Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Báo. Cầm miệng. Người khôn hồn mau thả con bé xuống, không thì đừng trách. Ngươi làm gì? Làm đi. Nếu diệt ta cũng đồng nghĩa diệt luôn nó, càng tốt. Chu Mão trong phút giây căm phẫn, định lấy thanh kiếm chở ma ra quơ lên làm phép thì bị Thanh nắm giữ lấy tay ngăn lại. Chú, còn có cách nào khác không? Không thể làm hại Thư. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Thanh, chú Mão liền thu tay về. Chú thở hắt ra rồi nhìn vào tên gian tà trên kia nói: giờ ngươi muốn gì? Làm thế nào ngươi mới chịu buông tha con bé? Làm gì à? Đợi ta bắt lấy linh hồn nó thì sẽ biết ta muốn làm gì. Hắn vừa nói xong liền chu chéo lên và cười khinh khỉnh, nụ cười ma quái vừa có chút dương dương tự đắc. Hắn không còn là người mà là một con quỷ, không hơn không kém. Cơ thể Thư trong phút chốc càng bị kéo lên cao và bắt đầu vùng vẫy, hai tay đưa lên cổ siết chặt, ho lên sù sụ, hai chân chới với không ngừng đu đưa, cả người cứ lắc lẻo trên không trung. Làm thế nào bây giờ? Chú có cách nào cứu Thư hay không? Thành lo lắng gắt lên. Ở thế bị động lại phải chọn giữa hai ranh giới là giữ hay không giữ, khiến cho mồ hôi chán chú Mão rịn ra như tắm. Chú hít một hơi thật dài rồi lắc đầu nhìn Thanh nói: không còn cách nào khác. Hắn dùng thuật quy hồn để nắm giữ linh hồn của Thư. Bây giờ linh hồn của hắn và của Thư đã hòa quyện thành một, chỉ có thể dùng thanh kiếm này diệt trừ, nhưng đồng nghĩa Thư cũng phải chết theo hắn. Bây giờ chỉ có thể cầu may, hy vọng dựa vào phước báo và linh lực mộc tinh của mình mà Thư có thể chịu được nhát kiếm này. Còn không thì xem như không thể vượt qua được kiếp nạn lần này. Lòng vừa lo lắng rối bời, vừa thấp thỏm vì tính mạng Thư ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không diệt hắn thì Thư cũng sẽ bị hắn siết cổ cho tới chết. Nghĩ ngợi một hồi, mình đánh liều cược một ván, hy vọng Thư sẽ được ông trời thương xót. Mình nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, nắm lấy vai Thanh và nói: anh Thanh, đây là cách duy nhất. Nếu không thử thì Thư vẫn sẽ chết. Chi bằng chúng ta hãy mạo hiểm cầu may lần này, biết đâu ông trời rủ lòng thương phù hộ cho Thư. Thanh im lặng, cúi mặt không nói. Mình có thể thấu hiểu nỗi lòng của anh lúc này. Còn gì có thể đau đớn hơn là mất đi người mình yêu thương nhất. Anh nhìn về phía Thư đang hoảng loạn vẫy vùng, đôi tay càng ngày càng siết chặt lấy cổ họng. Có lẽ Thư ý thức được điều đang xảy ra. Hai ý chí của hai linh hồn trong một cơ thể đang đấu tranh lẫn nhau. Lúc buông tay, lúc siết chặt, nơi khóe mắt Thành đã bắt đầu ngấn ngấn nước. Anh cúi đầu nhắm mắt lại, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, quay mặt đi không muốn nhìn cảnh tượng đau lòng và gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của anh, chú Mão liền giơ cao thanh kiếm chuẩn bị làm phép thì đột nhiên chú khựng thu tay về. Mình thấy lạ bèn hỏi: có chuyện gì hả chú? Có hai linh hồn đang cố gắng kéo lấy linh hồn hắn ra khỏi cơ thể Thư. Mình ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn chú Mão, rồi lại nhìn Thư. Tuy không thể nhìn thấy hai linh hồn đó, nhưng mình đoán chắc là anh Quân và anh trai Thư, chứ không ai khác. Thành cũng bất ngờ ngước lên há hốc mồm. Trên trần nhà, Thư dần dần nới lỏng đôi bàn tay ra khỏi cổ, nhưng vẫn còn đang vùng vẫy hai chân rất mạnh. Đôi mắt càng thêm hung ác, giận dữ la hét gầm rú: hai người mau buông ta ra, mau buông ta ra. Tới đây chỉ có mình chú Mão mới nhìn thấy và nghe thấy. Quân và Dương cố gắng cùng dùng hết sức lực đấu với tên ác ma một hồi lâu. Khi đã khống chế và kéo được linh hồn hắn ra khỏi cơ thể Thư thì Quân ra hiệu ý bảo Dương đỡ lấy người Thư, và anh ôm chặt lấy linh hồn hắn quyết không buông. Nhìn về phía chú Mão, anh thúc giục: chú, hãy giết hắn đi. Rồi Quân đưa ánh mắt rưng rưng nhìn Thư lần cuối. Lúc này Thư đã ngất đi trong vòng tay của Dương. Bao nhiêu yêu thương hiện rõ trên đôi mắt ngời ngời hạnh phúc. Anh nguyện ý chết vì người mình yêu, và đó cũng là cách giúp Thư từ bỏ để đến bên người mới. Dương từ từ xoay người cho đến khi đưa thư tiếp đất an toàn, thì cũng chính là lúc chú Mão dơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net